Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ một chút, anh nói là tạm thời ư? Cô nghe ra được trong lời hắn có ý khác. Đúng vậy. Từ Hách Quân giao hoạt cong cong khóe miệng, ở trong mắt đều là ý cười được che lại đầy âm mưu. Lúc đầu cơ sở vật chất đừng yêu cầu quá cao, đặt gần một chút, đều cho mọi người mắc câu. Để đến lúc quen rồi, người tham gia tăng lên sẽ từ từ lựa chọn sự mở rộng cho bọn họ. Muốn trò chơi thì có trò chơi, muốn có giờ uống sữa thì sẽ có giờ uống sữa. Chúng ta còn có thể mời chuyên gia mở lớp, dạy các nữ nhân viên làm sao cân bằng được công việc và cuộc sống gia đình. Đây chính là thả dây dài, câu cá lớn. Hoàng thượng Dung chuyên chú theo dõi hắn, lặng lẽ gật đầu, một tay càng không ngừng ghi chú ở trên quyền kế hoạch. Hơn nữa hiện tại đang khuyến khích sinh con. Nếu công ty ở trong nội bộ thành lập được văn phòng chăm trẻ, thực ra cũng được nhà nước trợ cấp, có tiền dễ làm việc, phúc lợi cũng nhiều hơn, sự nghiệp lại càng tốt hơn. Làm được lung linh rồi, không chừng còn được đăng báo nữa nha. Nhưng mấy người ở tầng lãnh đạo rất là bảo thủ, sợ rằng sẽ không dễ gật đầu như vậy đâu. Nói đến đây cũng làm cho cô thực lập bực mình. Cái này cứ để cho tôi giải thuyết phục bọn họ. Anh định dùng cái gì để thuyết phục bọn họ chứ? Trước đây cô cũng hướng hắn như vậy, còn không có tác dụng, chứ đừng nói đến gì hắn đây. Lấy nhô thắng cương, cô đã nghe bao giờ chưa hả? Hắn não tàn rồi, Hoàng thượng Dung chắc chắn là chưa bao giờ nghe đến chứ còn gì nữa. Là như thế nào? Bọn họ là một đám hồ ly, leo quá cao rồi, căn bản không quan tâm tới nhân viên sống chết như thế nào cả. Hơn nữa đàn ông thời của mấy lão ấy, tôi dám khẳng định là chưa từng thay tã cho con cái bao giờ. Cô cứng rắn muốn bọn họ thông cảm cho sự vất vả của nhân viên nữ. Có cách nào là con trai chết của quả phụ hay không? Không còn trông cậy được cả. Cho nên cô phải lấy kinh doanh dài hạn của công ty mà thuyết phục. Nói cho bọn họ mấy điểm vừa được ăn miếng, vừa được tiếng nữa. Dụ bọn họ vào trong vòng quay vòng, tâm tình tốt thì nhất định sẽ chịu chấp nhận. Ừ, cách làm này của anh nghe có một chút giống tiểu thư buổi rượu có đúng không? Từ Hách Quân vô cùng thẳng thắn. Tổng giám đốc à, xin cô hiểu rõ một chuyện. Cùng là phụ nữ, xin hỏi cô dùng biện pháp của cô kiếm được từ người đàn ông đó nhiều tiền hơn, hay là mấy cô gái kia kiếm được nhiều tiền hơn hả? Hắn coi như không thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Hoàng Thượng Dung mà nói tiếp. Không phải tôi muốn cô học các cô gái đó, tôi muốn cô lấy cá tính riêng của cô. Vậy cũng không cần nói nhiều làm nhiều như vậy. Tôi biết rõ ở trên bàn đàm phán cô kiên trì về hình tượng của công ty và về sự tận tâm của công nhân viên, cũng sẽ không có ai đánh đập đầu cô cả. Nhưng cô chỉ cần trái lòng thổi phồng vài câu, nói bọn họ giải như thế nào, vì hình tượng công ty như thế nào, là một quyết định trọng đại như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người cảm động vì bọn họ đó. Cô chưa biết, tầng bốc bọn họ một chút, bọn họ sẽ thổ dụng nhược kinh nghĩ thầm. Ồ, hóa ra nữ hoàng đế của chúng ta cũng nghĩ về chúng ta như vậy. Nói cho cô nghe, chỉ cần cô đồng ý mở lời, bọn họ sẽ lập tức đồng ý ký tên. Hoàng thượng Dung vốn không hài lòng với hình dung của hắn, nhưng nghe lời thuyết phục vô cùng hấp dẫn cuốn hút thì không khỏi bật cười. Từ Hách Quân trong nháy mắt không kìm được mà nhìn đến ngây người. Dù không phải cô cười đẹp như là thiên tiên, nhưng không thể phủ nhận rằng cô cười thoải mái như thế này thực sự là đẹp hơn so với bất cứ một người bình thường nào cả. Hóa ra cô cũng biết cười sao? Tiếng cười nháy mắt tắt đi, Hoàng thượng Dung nheo mắt lại lườm hắn nói. Anh đúng là nói nhảm. Còn nữa, cô cười to như vậy rất là dễ nhìn. Cô vừa nghe, mặt không thay đổi thu lại văn kiện ở trên bàn, rời khỏi phòng họp trước, còn không quên sụp tập tài liệu gõ nhẹ lên đầu của hắn. Tên tiểu tử kia, đừng có đùa giỡn với đại tỷ đây. Hắn bị người ta khinh vì nhỏ sao? Từ Hách Quân vội vàng thu dọn đồ đạc, bước nhanh theo cô. Cho nên tổng giám đốc à, rốt cuộc cô thấy cách làm của tôi như thế nào chứ? Hoàng thượng Dung dừng lại bước chân, đáy mắt quay đầu lại. Hắn không ngờ cô đột nhiên dừng lại, suốt chút nữa thì đâm vào cô, đụng phải cô. Nhưng hắn kiềm lực rất đúng, ngay khi chạm phải vai cô thì dừng lại. Còn cô thì ngược lại không lùi, còn dùng một thần thái tỏa sáng chói lọi các thường nhìn hắn. Từ Hách Quân bị nhìn chằm chằm có một chút khó ở, không thể làm gì khác phải cất tiếng hỏi. Như thế nào chứ? Cách của anh rất tốt. Tôi biết trước đây tôi đúng là nóng vội. Anh chuẩn bị làm dự thảo. Tuần sau anh đi theo tôi dự đại hội của Đông. Chúng ta sẽ trình bày kế hoạch này ở đó. Hy vọng là sẽ qua. Không cần phải lo lắng. Loại người hám lợi chỉ biết lo thân, nhất định sẽ thuận ý của chúng ta thôi. Hắn tiếp tục đi theo cô. Nhưng có điều tôi thấy bất ngờ, cô có thể lo nghĩ cho nhân viên được nhiều như vậy. Hoàng thượng Dung hừ lạnh, lẽ nào hắn nghĩ cô thật sự là ma đầu thật đấy à? Cô lại có thể vì nữ nhân viên mà nghĩ ra kế hoạch sớm như thế. Nếu không phải lúc đó thời cơ không đúng, Không chừng tôi nghĩ tỷ lệ thành công còn rất cao. Hơn nữa cô còn giao bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net